Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 875 trạng thái bạo dạp. Real Madrid giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Kaká cầm banh, nhìn về phía trước, truyền cho chạy hướng trung lộ Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu, nhanh chóng khởi động, vọt thẳng hướng Sevilla vùng cấm địa. Jokora một cái phía sau tiến đao cước chùi bóng. Dương Dương bị xẻng đến người ngửa mã lật. Trọng tài chính thổi còi. Hồ ngừng tranh tài, nhìn Jokora là muốn ăn bài. Real Madrid cầu thủ nhìn 10 phần bất mãn. Nhất là Ibrahimovic cùng Kaká. Hai người đều đối Jokora phạm lỗi tương đương phẫn nộ. Đây đúng là một cái vô cùng nguy hiểm động tác. Jokora hẳn là tại giải thích, hắn biểu thị mình cũng không phải là cố ý, chỉ là Dương Dương khởi động tốc độ quá nhanh, hắn vốn là chạy cầu đi, kết quả lại xẻng đến người. Chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại đó có thể thấy được. Đây đúng là một cái rất nguy hiểm phía sau tiễn đao cước chùi bóng, nhưng không có cách nào phán đoán đến cùng phải hay không cố ý. Bất quá Dương Dương lần này nằm cạnh không nhẹ. Cái này Real Madrid bản mùa giải trận thứ 2 chính thức tranh tài, trước đó là tại Pijuan sân bóng cự tinh Tây Ban Nha Super Cup trận đấu thứ nhất. Song phương là đánh thành 1-1 thế hòa. Real Madrid kia một trận tranh tài trạng thái cũng không tốt. Nhưng Dương Dương đánh vào một cái cầu, trợ giúp đội bóng từ sân khách toàn thân trở ra. Hiện tại mở màn mới 6 phút, Jokora lần này phạm lỗi trực tiếp xẻng đổ Dương Dương. Nhìn xem trọng tài chính sẽ làm sao phạt. Thẻ vàng, trọng tài chính chỉ cấp một chương thẻ vàng, nhưng lại đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo. Trọng tài chính hiển nhiên cũng là không có cách nào hoàn toàn phán đoán Jokora phạm lỗi phải chăng cố ý, chỉ nói là xác thực có uy hiếp. Đây cũng là Dương Dương hiện tại nhất định phải cẩn thận cùng chú ý, tại trải qua trước mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau. Rất nhiều đội bóng đối mặt Real Madrid thời điểm đều sẽ thích hợp khai thác tương đối hung ác phòng thủ sách lược. Đang động làm bên trên cũng sẽ trở nên lỗ mãng, hy vọng có thể ngăn chặn lại Real Madrid biểu hiện, nhất là đối mặt Dương Dương. Sớm tại trước mùa giải thời điểm liền không chỉ một lần xuất hiện qua tình huống như vậy. La Liga, thi đấu vòng tròn phòng thủ có lẽ không bằng Premiership như vậy thô bạo trực tiếp, nhưng tiểu động tác sẽ càng nhiều hơn một chút. Dương Dương vẫn là cần tốt hơn bảo hộ mình, tránh cho bị đối thủ xâm phạm dẫn đến thụ thương. Đương nhiên, Dương Dương trong vấn đề này thái độ phi thường minh xác. Lúc trước hắn cũng đã nói, đối thủ phạm lỗi cũng sẽ không để hắn sợ hãi. Hắn sẽ chỉ càng thêm dũng cảm đi biểu hiện mình. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng đối mặt đối thủ phạm lỗi cùng xâm phạm, tốt nhất phương thức phản kích chính là dùng tốt hơn, xuất sắc hơn biểu hiện đến công phá đối thủ. Cầu môn, Dương Dương thoạt nhìn không có trở ngại, lại từ trên sân bóng đứng lên. Bởi vì song phương thủ hiệp là 1-1, bởi vậy thứ hai hiệp trở lại Bernabeu sân bóng, Real Madrid lấy cường công làm chủ. Vừa mở trận, đội chủ nhà liền bày ra chủ động tiến công tư thái, mà Sevilla thì là ổn thủ phản kích, lấy Dương Dương, Kaká, Ibrahimovic cùng Robben tạo thành trước trận tiến công tổ hợp, vẫn là cho Sevilla thực hiện áp lực cực lớn. Nhất là tại mở màn phía trước mấy phút, Real Madrid biểu hiện được hết sức xuất sắc. Từ trên đồng cỏ đứng lên về sau, Dương Dương hít một hơi thật sâu, hướng phía đồng đội ra hiệu mình không. Sau đó tranh tài liền lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid nhanh chóng mở ra trước trận đá phạt, phân đến cánh trái, Marcelo nhanh chóng tiến lên nhận banh, cũng cấp tốc phân cho Kaká. Tên này Brazil hậu vệ trái tại trải qua trước mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, bản mùa giải cũng tiếp tục kéo dài, ẩn ẩn có vượt qua Maxwell, chiếm cứ chủ lực hậu vệ trái dấu hiệu. nhất là tại mũi tiến công. Marcelo năng lực xác thực rất mạnh, thật giống như lần này. Hắn một truyền cho Kaká về sau, Kaká lại cấp tốc gõ trở lại cánh trái. Hai tên Brazil cầu thủ cấp tốc tạo thành một lần hai qua một phối hợp. Mà Dương Dương thì là đứng ở vùng cấm địa tuyến đầu sườn trái vị trí. Marcelo nhận banh về sau, trực tiếp xuyên qua đến Dương Dương dưới chân. Nếu như là tại bình thường, Dương Dương chọn nghiêng truyền hướng ranh giới cuối cùng để Marcelo đi truyền bên trong. Nhưng lúc này đây, hắn lựa chọn làm một mình. Chỉ gặp Dương Dương ngừng cầu về sau, cấp tốc dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Chân trái chụp qua Kala, cả người xông vào lớn vùng cấm địa. Chân phải lại chụp qua Jokora, lập tức liền ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ xông ra một cái khe. Tại Ajax, tiền đội bạn SQ trước tiên xông lên phòng thủ, chặn đường Dương Dương cùng cầu môn ở giữa thông đạo. Nếu như lúc này Dương Dương miễn cưỡng lên chân, nhất định là bị SQ phủ kín ra ngoài. Nhưng Dương Dương lại lựa chọn đưa bóng xuyên qua đến trung lộ không người phòng thủ khu vực. Kaká không biết lúc nào xếp sau chen vào đến, xuyên thẳng Jokora sau lưng, đuổi kịp Dương Dương chuyền bóng về sau, trực tiếp một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào Palop chấn giữ cầu môn. 1-0, cả tòa Bernabeu sân bóng đều hoan hô. Kaká tại dẫn bóng về sau, kích động đến cái thứ nhất xông về vì hắn trợ công Dương Dương. Hai người sóng vai cùng một chỗ ở đây bên cạnh nhận lấy đến từ nhìn trên đài fan bóng đá tiếng hoan. Hô, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hiển nhiên phi thường khát vọng nhìn thấy Kaká có thể tái hiện năm đó phong cách, dù là hắn đã mất đi loại kia nhanh như điện chớp tốc độ cùng sắc bén dẫn bóng đột phá, nhưng hắn như trước vẫn là năm đó cái kia vua không ngai. Tại Kaká thủ kéo ghi chép về sau, Real Madrid tiến công bắt đầu càng đá càng thuận, nhưng Sevilla cũng vẫn là có thể ổn được. Như trước vẫn là khai thác ổn thủ phản kích sách lược, kiên nhẫn chờ cơ hội, mãi cho đến phút thứ 25 thời điểm, Sevilla nhanh chóng phát động một lần phản kích, nhưng cầu vừa qua khỏi trung tuyến, Kaká tích cực về đoạt. Đưa bóng thọt cho Xabi Alonso, từ phía sau lại về gõ cho Kaká. Brazil giữa trận ngừng cầu về sau, nhìn một cái, trực tiếp đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Sevilla giữa trận cùng hậu phòng tuyến tại vứt bỏ cầu quyền về sau, ngay tại trước tiên nhanh chóng trở về thủ, nhưng Kaká một cước này thẳng nhét cầu, lại tinh chuẩn xuyên thấu phòng tuyến của bọn hắn. Cơ hồ là kỳ diệu tới đỉnh cao, đưa đến hậu vệ Kala cùng SQ sau lưng. Dương Dương tại Kaká chuyền bóng một khắc này nhanh chóng khởi động, phản việt vị thành công, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó ra chân đưa bóng dừng lại. Trực tiếp đối mặt xuất kích thủ môn Palop, một cái linh xảo đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương hất ra Palop, chân trái đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, dẫn bóng về sau, Dương Dương nhanh chóng hướng về phía bên sân. Xa xa chỉ hướng vì chính mình đưa lên một cước này đặc sắc trợ công Kaká. Sự thật chứng minh, Kaká là đã từng đạt đến cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh phong cự tinh. Hắn bóng đá trí tuệ cùng vững chắc kỹ thuật đều có thể bảo đảm hắn liền xem như tại lực bộc phát kém xa lúc trước tình huống dưới, đều có thể chuyển hình trở thành nhất danh giữa trận cầu thủ. Huống chi, sớm tại AC Milan thời kỳ, Kaká trợ công năng lực liền tương đương xuất sắc, nhất là một cước kia thẳng nhét cầu, liên nhập hai cầu, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng có thể nói là thế như trẻ tre. Sevilla ném đi hai cầu về sau, cũng bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Hai hiệp tranh tài, thủ hiệp là 1-1. Hiện tại Real Madrid là sân nhà 2-0 dẫn trước. Tổng số 3-1, Đối với Sevilla tới nói, bọn hắn hiện tại đã không có tiếp tục lui giữ thẻ đánh bạc. Nhưng Real Madrid rõ ràng không có ý định cho Sevilla trở lại cơ hội thở dốc. Tiếp tục hướng phía Sevilla phát động tấn công mạnh. 35 phút lúc, Dương Dương ở bên trái sườn tiếp vào Kaká chuyền bóng về sau. Chân trái nghiêng chuyền vùng cấm địa sau lưng. Ibrahimovic khởi động chậm một nhịp, không thể vượt lên trước đuổi tới cầu. Bị xuất kích thủ môn Palop ôm lấy. Về sau, Robben một lần cánh phải bên trong cắt đột nhiên lên chân gõ cửa. Thoáng lệch ra, ở trên nửa tràng phút thứ 44, tranh tài tới gần kết thúc lúc, Sevilla ý đồ phát động phản kích, nhưng lại không thể công phá Real Madrid phòng tuyến. Bị cắt bóng về sau, chuyền xa tìm được trước trận Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu về sau, chuyền đến cánh phải, Robben cùng Maicon cao tốc chen vào, hai người đồng thời bắn vọt, Robben bên trong cắt hấp dẫn lực chú ý, phân cầu đến đường biên, Maicon bộ bên cạnh chen vào về sau, thấp phẳng cầu chuyền đến phía trước cầu môn, Dương Dương giống như quỷ mị tầm thường xuất hiện tại SQ trước người. Vượt lên trước một bước đem Maicon chuyền bóng quét vào Sevilla cầu môn. 3-0, lập cú đúp, cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Tất cả mọi người thấy được Dương Dương bản mùa giải bắt đầu giai đoạn kia xuất sắc trạng thái. Cùng thế không thể đỡ dẫn bóng tình thế. Vẻn vẹn chỉ là hai trận Tây Ban Nha Super Cup liền đánh vào ba cái dẫn bóng. Nhưng Dương Dương hiển nhiên còn chưa đầy đủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương tiếp tục xuất lĩnh lấy Real Madrid cầu thủ đối Sevilla phát động tấn công mạnh. 60 phút, Dương Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau. Chuyền cho Kaká, Kaká một cước thẳng nhét, cho đến vùng cấm địa bên trái đứng không chỗ. Ibrahimovic gạt mở SQ. Cướp được cầu về sau, cấp tốc xuyên qua đến trung lộ, Dương Dương vốn là dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang chạy, lại đột nhiên hất ra cùng phòng hắn cầu thủ, hướng penalty điểm phụ cận bắn vọt, trực tiếp đối mặt Ibrahimovic xuyên qua, một cước vừa nhanh vừa mạnh đẩy bắn, trực tiếp đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Sevilla cầu môn. Goal, hat-trick. Thượng đế a, Dương Dương tại bản mùa giải trận thứ hai chính thức tranh tài liền lên diễn hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Tây Ban Nha Super Cup hai hiệp tranh tài, Dương Dương một người liền đánh vào bốn cái dẫn bóng, đồng thời còn có một lần trợ công. Một mình hắn sáng tạo ra Real Madrid tại hai hiệp trong trận đấu tất cả dẫn bóng. Dương Dương, nhìn quả thực là không thể ngăn cản. Chúng ta phảng phất thấy được 23 tuổi Dương Dương ngay tại bắt đầu đi vào mình trước nghiệp kiếp. Sống hoàng kim tuổi tác, hắn bản mùa giải bắt đầu giai đoạn bạo phát ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Toàn bộ, Bernabeu đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều đang vì hắn chúc mừng. 4-0, tổng số 5 so với 1. Real Madrid cơ bản khóa chặt mới mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Đây cũng là Dương Dương đi vào La Liga thi đấu vòng tròn về sau, thu hoạch đến tòa thứ 3 cúp vô địch. Để chúng ta chúc mừng Dương Dương. Chúc mừng Real Madrid, ngoặc kép chấm chấm. Tại phút thứ 70 lúc, Dương Dương bị Di Maria thay thế ra sân. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại đứng dậy vì hắn vỗ tay. Cao giọng la lên tên của hắn. Đang cùng Di Maria ôm thời điểm, Argentina tiểu tướng kích động vỗ Dương Dương phía sau lưng. Càng không ngừng biểu đạt mình đối Dương Dương kính nể. Mà Dương Dương thì là cổ vũ hắn tại trên sân bóng cố gắng biểu hiện mình. Mà tại Dương Dương ra sân về sau, Benitez cũng dùng David Silva thay đổi Kaká. Tại Javier Martinez thủ hiệp tranh tài ra sân đánh qua về sau. Cho tới bây giờ, Real Madrid 4 tên mới viện binh tất cả đều đăng tràng biểu diễn. Mà tại hai hiệp tranh tài năm so với một đại thắng Sevilla về sau, tất cả mọi người đối với mùa giải Real Madrid tràn đầy chờ mong. Bởi vì bọn hắn thấy được một cái trạng thái bạo dạp dương dương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?